ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, nơi này có quỷ kinh tủng trò chơi. Phí Su lại mở mắt khi phát hiện chính mình đã thân ở một cái khác địa phương, tựa hồ là hành lang. Bạch sắc gạch men sứ, vách tường nửa đoạn trên thoạt nhìn đã có chút niên đại. Lộ ra hôi sắc xi măng, đây là mỗi cái chịu quá giáo dục người đều quen thuộc địa điểm trường học. Xem ban bài là một khu nhà cao trung, cao nhị. Một, ban, Phí Su cúi đầu. Chính mình cũng không phải vẫn thường kia phó giả dạng, mà là đổi thành một thân lam bạch giáo phục, hắn đứng ở một phiến mở ra trước cửa. Môn đối diện bục giảng. Trên bục giảng đứng một vị trung niên lão sư. Đối diện bục giảng hạ bọn học sinh nói cái gì, cùng Phí Su cùng nhau đứng ở trên hành lang chờ đợi. Không ngừng một người, mỗi cái ban phòng học cửa đều hoặc nhiều hoặc ít đứng vài người, có già có trẻ. Phí Su thấy một cái lý đầu trọc, trên mặt có một đạo trường sẹo đại ca. Vẻ mặt hung hãn rõ ràng không giống như là học sinh. Lại ăn mặc một thân giáo phục còn có bụng phệ trung niên nam nhân. Trang dung tinh xảo tuổi trẻ tiểu thư. Thậm chí đầu tóc hoa râm lão nhân, buồn cười lại quái đản, Phí Su có chút khẩn trương mà nhấp môi. Xinh đẹp ánh mắt có nghi hoặc, hắn rõ ràng hẳn là ăn mặc bệnh phục nằm ở trên giường mới đúng. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Như là nhận thấy được Phí Su nghi vấn. Một cái máy móc lạnh băng thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Phí Su trong đầu, hệ thống kích hoạt chung. Xác nhận phục vụ đối tượng. Phí Su thân ái người chơi Phí Su tiên sinh. Hệ thống 1938 vì ngài phục vụ. Đang ở đổi mới xác định người chơi số liệu theo hệ thống nói. Phí Su phát hiện chính mình trước mắt nhiều một cái trong suốt giao diện. Hắn hoang mang rối loạn mà tả hữu nhìn xung quanh. Phát hiện cái này giao diện giống như chỉ có chính mình có thể thấy thể lực giá trị. E, trạng thái xấu, bệnh tật. Ta bà ngoại đều có thể đạt tới thể lực giá trị. Trí lực giá trị. D. Trạng thái xấu. Khẩn trương. Sợ hãi. Thiểu năng trí tuệ. Mị lực giá trị. Trạng thái xấu. Mộc mạc. Không hợp thân trang phục. Đổi mới đến mị lực giá trị khi. Hệ thống tạp dừng lại. Không dấu vết mà lại lần nữa ra quét xác định hình người. Số liệu bình thường là kinh tủng trò chơi. Chưa bao giờ tiếp thu quá loại hình cùng số liệu, Phí Su kia trương điệt lệ lại thanh thuần mặt hiện. Lên, vẫn luôn máu lạnh vô tình độc miệng đánh giá Phí Su rác rưởi số liệu vô danh tồn tại. Cũng đi theo một đốn, tái xuất hiện khi đồng dạng rác rưởi số liệu. Thái độ lại là 180 độ đại chuyển biến, lực công kích. 5. Toàn lực một kích cũng không đau không ngứa. Nhưng ai sẽ chán ghét nãi hung miêu miêu đâu. Nhanh nhẹn. D. Cầu nguyện tiểu sinh đẹp bị khi dễ thời điểm có thể chạy trốn lại mau chút. May mắn. E. Thấp may mắn giá trị dễ dàng gặp gỡ phó bản nguy hiểm boss. Nam hài tử ở bên ngoài cũng muốn bảo vệ tốt chính mình nha. Kỹ năng. Vô. Không có kỹ năng cũng không có cái gì cùng lắm thì. Tuy rằng chỉ có rất nhỏ bộ phận người không có tự mang kỹ năng. Nhưng là này càng có thể rèn luyện người năng lực. Từ không đến có cũng là một cái thú vị quá trình. Tổng hợp đánh giá. D. Phi thường không công chính đánh giá. Nếu làm lời bình mạc danh tồn tại có cái đuôi. Lúc này đã diêu đến thấy không rõ, Phí Su ốm đau trên giường. Đương nhiên xem qua không ít lưu hành xuyên qua cùng vô hạn lưu tiểu thuyết. Nhưng đương chính mình thật sự gặp được loại này phi tự nhiên sự kiện khi... Phí Su trong đầu loạn loạn, xinh đẹp tiểu nam sinh khẩn trương đến lông mi mau đều đang run rẩy, giống như rung động cánh con bướm. Rõ ràng tay mới người chơi phản ứng khiến cho người khác chú mục, vô luận người chơi mới cũ. Thấy Phí Su kia một khác, mặc kệ cái gì tính cách cùng ý tưởng. Trên mặt đều sửng sốt, Phí Su không có tâm tư đi chú ý người khác ánh mắt. Nhất quán lễ phép tiểu nam sinh rối rắm hạ, thử mà ở trong đầu tưởng. Người hảo, hệ thống phục vụ quá rất nhiều người chơi. Vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này vừa lên tới liền vấn an người chơi, nó phản ứng hạ. Căn cứ cơ sở dữ liệu tư liệu làm ra một cái tiêu chuẩn đáp lại. Người hảo, 1938 hào hệ thống vì ngài phục vụ. Tiếp theo là công thức hóa ngôn ngữ. Khuôn mẫu giống nhau. Giải quyết người chơi mới vào trò chơi nghi hoặc người chơi phí xu bởi vì bệnh tật tử vong. Cầu sinh dục vọng mãnh liệt. Phù hợp kinh tủng trò chơi tiếp thu tiêu chuẩn. Thỉnh xác nhận hay không tiến hành trò chơi nhắc nhở. Thoát ly trò chơi tức tử vong tiếp thu cự tuyệt phí xu đương nhiên sẽ không cự tuyệt trước. Mắt xem ra trò chơi này còn rất hữu hảo. Không có gần nhất liền đem hắn ném vào cái gì quái vật đôi đương pháo hôi, nhưng hắn số liệu cũng quá không xong, phí xu trắng tinh răng cửa cắn hạ hạ môi. Lưu lại trăng non dấu vết, đặc biệt là trí lực giá trị D sau đi theo đánh giá. Cay độc thiểu năng trí tuệ, đánh giá đau đớn phí xu hai mắt. Làm hắn hổ thẹn lại bất an mà cúi đầu, mặt sau số liệu càng là không mắt thấy, liền tính bình luận. Ngữ khí phong cách đột biến. Phí xu cũng chỉ cảm thấy là trò chơi xem chính mình quá đáng thương. Tượng trưng tính mà an ủi hạ, đến nỗi cái kia được xưng là phi thường không công chính, tổng hợp. Đánh giá, kém như vậy số liệu. Quả nhiên là cao cho đi, hệ thống chỉ phụ trách ra quét cung cấp số liệu. Đánh giá cùng hệ thống không quan hệ phí xu sửng sốt. Không minh bạch hệ thống đột nhiên thuyết minh là cái gì dụng ý, nhưng vẫn là thực ngoan gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết, phí xu cố nén cảm thấy thẹn cùng tự bế quan sát chính mình kém đến thực. Bình quân số liệu, nhìn đến mị lực giá trị sau dấu chấm hỏi sau một lòng lại điếu lên, ngượng ngùng quấy dày một chút. Cái này có thể hỏi sao? Vì cái gì ta mị lực giá trị là dấu chấm hỏi? Phí xu hàng năm đang bệnh, không thế nào ra cửa, nhưng bên người vô luận là hộ sĩ tỷ tỷ vẫn là bác sĩ. Đều nói hắn lớn lên rất đẹp, phí xu đột nhiên nhớ tới ca ca báo cho. Tuyệt đối, không thể một mình ra cửa lại nghĩ tới ngẫu nhiên tháo xuống khẩu trang thông khí lâu dài dính. Nhớp ở chính mình trên người ánh mắt, là bởi vì tìm kiếm cái lạ sao? Phí xu quả thực là muốn khóc, là bởi vì ta sinh bệnh sau quá khó coi sao? Hệ thống không có chính diện trả lời vấn đề này, số liệu đem ở tay mới phó bản hoàn thành sau một. Lần nữa kết toán tổng hợp đánh giá đối người chơi rất quan trọng. Thỉnh cẩn thận đối đãi nói xong câu đó. Vô luận phí xu lại như thế nào hỏi hệ thống cũng không có lại hồi phục an tĩnh đến như là chưa từng. Có xuất hiện quá, phí xu thực mau minh bạch hệ thống an tĩnh nguyên nhân không biết khi nào. Trên bục giảng lão sư nói chuyện đã kết thúc. Đã quay đầu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cửa, hàng phía trước đồng học đồng dạng an tĩnh. Động tác nhất trí mà quay đầu nhìn cửa lộ ra góc áo học sinh chuyển trường nhóm, phảng phất học sinh. Chuyển trường nhóm không tiến vào, liền sẽ vẫn luôn như vậy nhìn đến chết đi, phí xu trực giác có chút bất an. Không biết có phải hay không bởi vì khẩn trương, ngực dầu dĩ, như vậy hiện tại chúng ta tới giới thiệu tân chuyển tiến chúng ta ban đồng học đi. Giống như là ảo giác, trên đài lão sư biểu tình hòa ái lại nhiệt tình. Giống như là phổ thông thông lão sư, như thế nào còn không tiến vào đâu? Là khẩn trương sao? Cùng tồn tại cái này lớp cửa các người chơi cho nhau đánh giá hạ. Hai mặt nhìn nhau, sờ không chuẩn hiện tại rốt cuộc hẳn là đi vào vẫn là chờ ở bên ngoài càng tốt, người chơi trong. Lòng đều rõ ràng, chờ ở bên ngoài đều là người chơi, tuy rằng ăn mặc thống nhất giáo phục. Nhưng người chơi đủ loại kiểu dáng trang vẫn cùng khí chất vô pháp che giấu, tuy nói có tân tiến vào người chơi, nhưng kinh tủng trò chơi không thiện lương đến cấp người chơi mới đơn độc cung cấp phó bản. Đều là người chơi mới cũ hỗn hợp tiến vào một cái phó bản, đây là cái đại hình phó bản. Có kinh nghiệm người chơi lâu năm nhìn lướt qua hành lang, đánh giá sơ hạ người chơi nhân số cùng người chơi mới cũ tỷ lệ liền đối phó bản khó khăn có cái đại. Khái, người chơi mới quá hảo nhận, phần lớn vẻ mặt hoảng hốt, số ít thoạt nhìn chấn định ngụy trang, ở lão luyện người chơi lâu năm trước mặt cũng khó có thể che giấu, vận khí không tồi. Nhiều như vậy tay mơ quả thực là cái phúc lợi bổn, đi thôi. Loại này khó khăn phó bản giống nhau sẽ không ngay từ đầu liền cấp người chơi đào hố. Xem như hảo, tâm đem đề điểm hạ tân nhân, nói. Mấy cái sắc mặt vẫn luôn trầm tĩnh người chơi cất bước đi vào phòng học, phí xu tiểu thông minh mà. Nhìn mặt khác mấy cái lớp trước, thấy đại xu thế đều là hướng trong đi. Cũng nhấc chân theo sau, hắn quay đầu hướng bên cạnh nhìn lên. vừa lúc cùng mặt khác một người đối thượng tầm mắt, khôn khéo giỏi giang nam nhân, cao gầy dáng người. Nhìn ra thân cao ít nhất 1m8 mấy, mang mắt kính. Ăn mặc một thân giáo phục lại vẫn như là xuyên một thân tây trang giống nhau. Khí thế 10 phần, hết thảy đều ở nắm giữ chung bộ dáng, Phí Xu cảm thấy người này ở trò chơi ngoại đại khái sẽ là cái thủ tịch chấp hành quan, lãnh đạo lực rất mạnh. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, cái kia lớp người chơi đều ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, nam nhân rõ ràng cũng thấy hắn. Thượng chọn mắt thấy hắn liếc mắt một cái, nhíu mày, sau đó liền cũng không quay đầu lại mà cất bước đi vào lớp, Phí Xu thu hồi ánh mắt. Không dám ở hành lang lưu lại đi xuống, ở sở hữu người chơi đi vào phòng học kia một khắc. Hệ thống nhắc nhở nhảy ra tới hoan nghênh tiến vào phó bản quỷ. Vườn trường, ban ngày thoạt nhìn bình phàm bình thường cao trung. Bên trong lại cất giấu quỷ. Nhiệm vụ chủ tuyến, tồn tại 3 ngày nhiệm vụ chi nhánh. Tìm ra quỷ thân phận cá nhân nhiệm vụ. Tạm vô nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh hảo thuyết. Nhưng là cái này cá nhân nhiệm vụ tạm vô lại là có ý tứ gì, Phí Xu không thể không đi chọc chọc cao. Lãnh hệ thống, ngài hảo. Ở sao? Ta có thể hỏi một chút vì cái gì không có cá nhân nhiệm vụ sao? Lần này hệ thống hồi thật sự mau. Vẫn là lạnh băng lại công thức hóa ngữ khí. Người chơi mới cá nhân nhiệm vụ đem ở ngày hôm sau đổi mới này xem như kinh tủng trò chơi cấp. Người chơi mới phúc lợi. Hạ thấp người chơi mới tỷ lệ tử vong, nhưng hiệu quả hữu hạn, Phí Xu bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng còn có không rõ địa phương, cũng không dám hỏi nhiều, hệ thống dừng một chút. Trò chơi tương quan vấn đề. Người chơi vấn đề sau hệ thống sẽ kịp thời hồi phục. Đây là hệ thống trách nhiệm cho nên Phí Xu phía trước hỏi có quan hệ hiện thực vấn đề. Hệ thống không có quyền hạn đáp lại. Vì thế lựa chọn trầm mặc, Phí Xu ân thanh. Vội vội vàng vàng mà kết thúc đề tài. Không đọc minh bạch hệ thống ý tứ. Vẫn là một bộ sợ quấy rầy người khác tiểu đáng thương bộ dáng. Cũng không quên nói lời cảm tạ. Tốt, cảm ơn ngươi, hệ thống hô hấp đèn lóe lóe. Sáng lại ám. Cuối cùng quy về yên tĩnh. Chờ học sinh toàn bộ tiến vào phòng học sau, tình huống đã xảy ra biến hóa. Có lẽ là lão sư phía trước thúc giục chậm chạp không có được đến đáp. Lại lão sư sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt. Xem ra lần này tân đồng học đều thực ngượng ngùng, phía dưới học sinh đều đi theo ồn ào. Ngữ khí không tốt, mang theo ác ý, không tiến vào là ghét bỏ chúng ta ban sao. Ngượng ngùng học sinh chuyển trường Nga. Hệ thống nhắc nhở, nhất ban toàn thể NPC hảo cảm độ hạ thấp. Hệ thống nhắc nhở, NPC hảo cảm vượt qua thấp sẽ kích phát đặc thù cốt truyện. Thỉnh người chơi chú ý này hai điều tin tức, sở hữu người chơi đều thu được. Phí Xu nơi lớp phản ứng tốc độ đã tính thực nhanh, tiến vào thời gian cũng coi như đoạn, nhưng vẫn cứ là cái dạng này cục diện, người chơi lâu năm nhíu mày. Tiêu chuẩn như vậy khắc nghiệt sao? Quá mức ngắn gọn phó bản giới thiệu, đối với một cái sinh tồn vốn dĩ nói thực thường thấy, kỳ quái chính là cái này mở màn quá hữu hảo ôn hòa, giữ tợn răng nanh cố nhiên đáng sợ. Nhưng che giấu nhìn trộm nguy cơ không biết khi nào xuất hiện nguy cơ. Càng lệnh người run sợ, không có người hoài nghi phó bản nguy hiểm tính. Kinh tủng trò chơi chưa bao giờ là có thể an ổn sinh tồn địa phương, che giấu quỷ. Lão sư, vẫn là giấu ở này đó đồng học chung. Các người chơi ánh mắt ăn ý mà đảo qua lớp chung bọn học sinh, hảo, lão sư nhìn mắt phòng học sau. Đồng hồ, sớm tự học còn dư lại một đoạn thời gian. Học sinh chuyển trường đến từ ta giới thiệu, cái này không có người dám do dự. Lập tức bắt đầu tự giới thiệu, tên họ, yêu thích, gia đình tình huống, lý tưởng chờ. Vòng tới vòng lui chính là mấy thứ này, nghe tới đều ra dáng ra hình. Nhưng là tin tức là thật là giả chỉ có nói chuyện người chơi chính mình đã biết, các người chơi đều nghe thấy được lão sư trong miệng, sớm tự học kết thúc. Nhạy bén mà phát giác nếu ở trong thời gian quy định không có làm xong tự giới thiệu, có lẽ sẽ xuất hiện người chơi không muốn nhìn đến hậu quả, nhất hư chính là kích phát giết người cơ. Chế, không rõ ràng lắm quy định thời gian, mỗi cái người chơi phía sau tiếp trước, không dám nhiều hơn suy tư. Tận lực nhanh chóng giải quyết, phía dưới nguyên ban đồng học như là xem con khỉ giống nhau. hoàn toàn không để bụng trên đài học sinh chuyển trường tự giới thiệu, ngoạn nhạc giống nhau châm. Chọc cười nhạo, từng cái lời bình, đọc sách, thời đại nào, còn có loại này lão cụ kỵ yêu thích, nhà khoa học. Ha ha ha ha ha ha, thật khôi hài, nói lắp sao. Cực độ tính bài ngoại lớp, Phí Xu tránh ở đám người mặt sau tưởng, may mà tuy rằng mấy cái không tốt lời nói người chơi bị cười nhạo, nhưng chỉ giới hạn trong ngôn ngữ cười nhạo cùng liên tiếp xuất hiện hào cảm độ hạ thấp nhắc nhở, ít nhất sẽ không bởi vì tự giới thiệu đến quá kém mà chết, nhưng hào cảm độ quá thấp cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, mấy cái mắt thường có thể thấy được khẩn trương. Nói được quá kém người chơi sắc mặt đều rất khó xem. Hào cảm độ hạ thấp nhắc nhở vang lên không ngừng một lần. Có lẽ này ở lúc sau sẽ muốn bọn họ mệnh, tự giới thiệu sau khi kết thúc người chơi không hẹn mà cùng. Mà nhìn phía dưới một học sinh hắn thật sự là quá thấy được. Cao to soái khí nam sinh tư thế tùy ý mà ngồi ở ghế trên. Trên mặt là không chút để ý tươi cười, soái khí đến chói mắt. Nhan giá trị thấy được, tính cách cũng đục lỗ. Ác liệt lại trương dương. Đi đầu lời bình học sinh chuyển trường nhóm sứt sẹo tự giới thiệu, có không khí ở ngươi trong miệng. Khiêu vũ sao? Nghe ngươi nói chuyện thật ghê tởm, hắn rất ít mở miệng. Nhưng một mở miệng tất nhiên được đến đại lượng đồng học phụ họa, cái khác đồng học mở miệng ngẫu nhiên bị lão sư trừng mắt. Nhưng lão sư duy độc đối hắn áp dụng mặc kệ thái độ, đây là một cái quan trọng NPC, người chơi có. Chung nhận thức, Phí Xu hoàn toàn không chú ý phía dưới tình huống. Hắn còn không có tiến hành tự giới thiệu. Đang ở khẩn trương, tuy rằng tiểu tân nhân kinh nghiệm không đủ còn không phải thực minh bạch tình huống hiện tại, nhưng xem các tiền bối hoặc ngưng trọng hoặc khó coi sắc mặt là có thể biết tự giới thiệu là một kiện chuyện rất trọng yếu, Phí Xu bởi vì thân thể nguyên nhân. Rất sớm liền thoát ly bình thường trường học sinh hoạt. Mỗi ngày đối mặt người hữu hạn, thực tế tới nói. Đột nhiên đối mặt nhiều người như vậy còn có chút đột phát xã giao sợ hãi, Phí Xu thon dài trắng nõn. Ngón tay rảo ở bên nhau. Đầu ngón tay những cái đó hoa anh đào phấn bởi vì hắn động tác càng thêm thấy được thon dài mi mao. Cũng hơi hơi túc ở bên nhau. Hắn cơ hồ có thể nghe thấy chính mình mau nhảy ra tim đập nên Phí Xu làm tự giới thiệu, hắn có chút. Nghĩ mà sợ ánh mắt đầu tiên gặp mặt khi nhìn thấy khủng bố cảnh tượng lão sư cùng hàng phía trước. Đồng học ăn người bức thiết chờ đợi. Dò ra nhìn trộm cổ lớn lên không bình thường. Mi căn giống nhau, đôi mắt trừng thật sự đại. Khóe miệng thượng cong độ cung cũng cơ hồ tương đồng, vì thế chẳng sợ tiến phòng học sau NPC biểu. Hiện còn tính bình thường. Phí Xu cũng vẫn luôn yên lặng tránh ở đám người sau, một cái người chơi rất cao lớn. Đủ để cho Phí Xu tránh ở phía sau, ngăn trở những cái đó quỷ dị ánh mắt, cao lớn nam người chơi đương nhiên đã nhận ra Phí Xu hành vi. Nhưng khác thường mà không có chán ghét kháng cự, ngược lại yên lặng chạm đi ra ngoài chút, càng hoàn toàn mà ngăn trở những cái đó khiếp người ánh mắt, cường tráng người chơi uống say giống nhau, đem Phí Xu bảo hộ ở sau người, biểu tình có chút hoảng hốt. Mặt cũng hồng hồng, vì thế đến nay không có NPC thấy qua Phí Xu mặt, nhưng tự giới thiệu khẳng định. Không thể như vậy tránh ở nhân thân sau, Phí Xu cắn môi. Nhắm mắt, cơ hồ là thấy chết không sờn giống nhau. Bước nhanh đi đến trên bục giảng vị trí cực hảo. Có thể làm mọi người thấy rõ kia trương phấn bạch xinh đẹp mặt trước một vị người chơi không biết. Nói gì đó, phía dưới đồng học cười vang. Tùy ý cười nhạo cơ hồ muốn ném đi nóc nhà. Đem vị kia người chơi biếm đến trong đất đi. Nhưng đương Phí Xu chạm thượng bục giảng khi. Giống như ấn xuống nút tạm dừng. Sở hữu tiếng cười đều biến mất trong nhà tĩnh đến đáng sợ. Quỷ dị lại khác thường yên tĩnh không. Tiếng động mà làm nhân thân thượng sở hữu mau khổng đều mở ra tới. Nhưng Phí Xu bên tai một chút. Cũng không an tĩnh. Từ hắn ở trò chơi NPC trước mặt lộ mặt kia một khắc. Dày đặc hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, gần như liền thành một cái tuyến, leng ca leng keng thanh âm. Giống như không biết tên tồn tại trong tay chảy xuôi một đầu chói tai lại ồn ào khúc. Không dung cự tuyệt mà gõ ở Phí Xu màng tai thượng. Vang vọng ở hắn trong đầu, ca tụng, hứng thú giạt rào, hệ thống nhắc nhở. Trầm Minh Trạch hảo cảm độ gia tăng hệ thống nhắc nhở. Ngụy Lăng hảo cảm độ gia tăng hệ thống nhắc nhở. Hứa Kiện hảo cảm độ gia tăng hệ thống nhắc nhở. Hạng Y Thủy hảo cảm độ gia tăng hệ thống nhắc nhở. Hảo cảm độ gia tăng. Hệ thống ấm áp nhắc nhở. Nếu NPC hảo cảm vượt qua cao khả năng kích phát đặc thù cốt truyện. Thỉnh chú ý phí su nùng lệ mặt soát mà trắng một tầng. Hết chương.